Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436: Tuyệt cảnh. Nhìn qua một mặt tiện hình dáng Thượng Quan Vân Khởi, Lý Điệp Y mặt lạnh lấy, cánh bướm hóa thành không gì không phá lợi nhận, dựa theo Thượng Quan Vân Khởi chém xuống đi. Tìm chết. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Cánh bướm chém. Cánh bướm chảm tướng Thượng Quan Vân Khởi khóa chặt, cắt trống rỗng rách ra mây, giết tới bên cạnh hắn. Mộc hệ hồn sư có thể bạo phát ra như thế cường thế một kích, đúng là không dễ. Một khi bị nắm giữ khóa chặt năng lực hồn kỹ nhìn chằm chằm trên, liền tuyệt không nhẹ nhõm chạy ra khả năng. Thượng Quan Vân Khởi đành phải nhấc lên lung lay kim long thương, cùng Lý Điệp Y cánh bướm chém, chống đỡ được cùng một chỗ. Keng, rõ ràng là long thương cùng cánh bướm va chạm, lại bạo phát ra đinh tai nhức óc kim minh thanh âm. Một kích này, mặt ngoài trên người nào đều không có ăn thiệt thòi, thậm chí Thượng Quan Vân Khởi chịu đến tổn thương càng nghiêm trọng một điểm. Lý Điệp Y bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, hướng về sau lùi lại hai bước. Thượng Quan Vân Khởi miệng cọp đau nhức, nắm chặt lung lay kim long thương, đều rõ ràng đến run run thoáng cái. Nhưng trên thực tế, Lý Điệp Y vận dụng hồn kỹ, Thượng Quan Vân Khởi lại vô dụng, chỉ là đơn thuần dùng lung lay kim long thương cách ngăn cản. Lý Điệp Y hồn lực tiêu hao muốn lớn xa hơn Thượng Quan Vân Khởi. Mẹ ta nha, người có thể hay không ôn nhu một điểm, người cái này chỉ cọp cái. Thượng Quan Vân Khởi một tay nói ra đoạt, xoa nắn thoáng cái bản thân tay phải miệng cọp, nhe răng trợn mắt nói, người nói ai là cọp cái. Lý Điệp Y xinh đẹp tuyệt trần nhíu nhíu, cánh sau lưng căm tức phiến động. Thượng Quan Vân Khởi cùng Lý Điệp Y đối chọi công phu, Hồ Hiên Tề đã một trận cuồng oanh loạn tác, đem Lâm Khiếu đánh tới dưới đài, trên đất còn dừng lại. Hồ Hiên Tề thả ra hồn kỹ lúc, đầy đất lôi đình chi lực, tản ra sáng loáng tử mang, nhưng hắn tiên lôi cổ nguyệt sen võ hồn, nhìn lên tới có chút khô héo. Mặc dù Lâm Khiếu so Hồ Hiên Tề thấp dòng dã một cái cấp bậc, nhưng hắn hồn lực hơi không có thực, đấu hồn kinh nghiệm cũng ít đến thương cảm. Mới vừa tứ tán lao nhanh lôi đình cùng tia chớp hồn kỹ, thanh thế rất lớn, tạo thành hiệu quả lại một dạng, làm tướng Lâm Khiếu đánh bại. Hồ Hiên Tề toàn thân hồn lực lại bị hao đến thất thất bát bát, mới đưa đến tiên lôi cổ nguyệt sen, nhìn lên tới có chút khô héo. Lâm Khiếu cũng không phải ăn chay, tại bị đánh xuống đấu hồn tràng phía trước, cũng thả ra hồn kỹ thú vương nát mây giống, hướng Hồ Hiên Tề tới một tiếng nói. Hai người mặt dán mặt, bị thú vương nát mây giống công kích xong, Hồ Hiên Tề cả người đều sắp bị chấn ngu. Thừa dịp Hồ Hiên Tề khí tức uể oải, Thượng Quan Vân Khởi an ủi bàn tay thời khắc, Lý Điệp Y cánh bướm một triển khai, đột nhiên ra tốc, vọt tới Hồ Hiên Tề trước mặt. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, vỗ cánh, một đạo ra tốc vọt tới trước hồn kỹ. Tại đấu hồn lúc, có thể là Lý Điệp Y tăng lên không ít tính cơ động, làm nàng đến gần Hồ Hiên Tề lúc, thân thể mềm mại đột nhiên lăng không chuyển một cái, cánh bướm húc đầu che mặt, liền hướng Hồ Hiên Tề chém xuống đi. Lại là một đạo cánh bướm chém. Cánh bướm chém kỹ năng điều tức thời gian cũng tương đối ngắn, ngược lại là thành Lý Điệp Y dựa vào công thành chủ yếu phát ra hồn kỹ. Hồ Hiên Tề còn muốn thả ra hồn kỹ ngăn cản, điện quang vọt đến một nửa, liền bị Tả Ngôn Đường nhảy vào đấu hồn giữa sân kéo đi. Nếu như Tả Ngôn Đường không xuất thủ, Lý Điệp Y cũng không rút mất hồn kỹ nói. Hồn lực hơi khô kiệt Hồ Hiên Tề vô cùng có khả năng bị một cánh bướm chém thành hai đoạn. Song phương hồn sư tại tiếp nhị liên tam bị đánh xuất tràng bên ngoài, nhất là pháo hôi một dạng thiếu sĩ tổ, hạ tràng cũng nhanh hơn một chút. Mà ở chính diện chiến tràng trên, Đào Yêu Yêu, Lưu Đông cùng Lãnh Linh Nhi đám người hoàn toàn tiến nhập Tôn Thanh Châu công kích phạm vi bên trong. Tôn Thanh Châu thân hình tăng vọt, nguyên bản là dày thực cơ bắp, càng là khoa trương bành trướng lên. Tôn Thanh Châu đã hóa thân làm thân cao mấy trượng cự nhân, Sơn lĩnh cự nhân thể uy năng hoàn toàn dung hợp tại hắn trên thân. Tôn Thanh Châu hai đầu cánh tay đá một triển khai, nhượng toàn bộ binh hồn mộ run rẩy, hồn lực cùng khí thế từ hắn trên thân phát ra. Thanh Sơn chấn, từng đoàn lớn toái thạch cùng đầy chứa địch ý hồn lực từ Đào Yêu Yêu đám người dưới chân dâng lên mà ra, bức đến bọn họ không thể không đem tất cả tinh lực toàn bộ dùng cho phòng ngự. Đào Yêu Yêu cây hoa đào võ hồn lại bị Thanh Sơn chấn toái thạch trực tiếp nhổ tận gốc. Đào Yêu Yêu bị ép thu hồi võ hồn, tại Lưu Đông cùng Lãnh Linh Nhi dưới sự che chở lại tìm một khối không có bị phá hủy mặt đất, đem cây hoa đào võ hồn lại trồng lại dưới. Đáng tiếc đã chậm, lúc đầu là Đào Yêu Yêu một phương cung cấp tầm mắt che càn cùng ẩn nấp hiệu quả hoa đào phấn sương mù, sớm sẽ theo cây hoa đào võ hồn bị thu hồi mà tiêu ảnh vô tung. Như thế vừa đến, Đào Yêu Yêu một phương hoàn cảnh xấu càng lớn. Dù vậy, Lưu Đông bọn họ vẫn đang nỗ lực bảo hộ lấy Cổ Miêu. Cổ Miêu từ đầu đến đuôi đều chưa xuất thủ qua. Lục Oánh Thảo võ hồn đơn bạc lục quang lại một khắc chưa ngừng nghỉ lóe ra, nói rõ nàng tại một mực sử dụng hồn lực. Số lớn màu xanh biếc mộc hệ hồn lực bị Cổ Miêu vô cùng xa xỉ rót vào mặt đất binh hồn mộ bối cảnh. Lúc đầu đối đúng mộc hệ hồn sư liền không quá hữu hảo, nhượng Cổ Miêu càng thêm cố hết sức. Tại Tôn Thanh Châu trong mắt, không hề nghi ngờ, Đào Yêu Yêu một phương không giải thích được cử động, chỉ biết ra tốc bọn họ thất bại. Ô oa ê a, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh Châu trong trận hậu phương, một trận kêu loạn vang lên. Tại Hoa Chỉ Nhu, Hỏa Dạ Hoa Linh võ hồn hỏa lực dưới sự che chở, Lý Điệp Y cùng Lâm Huân Nhi ngang nhiên xuất thủ, mấy đạo hồn kỹ đồng thời đè ép xuống, trực tiếp đem Thượng Quan Vân Khởi đánh tan. À, một cái cọp cái, khi phụ ta liền tính, một cái hồn sư tu vi con mèo nhỏ, vậy mà cũng vụng trộm cào ta mấy móng vuốt. Bị Tả Ngôn Đường mang đi thời điểm, Thượng Quan Vân Khởi căm giận bất bình nghĩ tới. Lâm Huân Nhi tựa hồ đoán được Thượng Quan Vân Khởi tâm tư, hướng hắn sáng lên móng vuốt, còn đắc ý vênh vang mà cười cười. Lâm Huân Nhi vuốt mèo bên trong dính vài tia tiên huyết, mà Thượng Quan Vân Khởi nơi cổ cũng có ba đạo thật sâu vết máu. Tại Thượng Quan Vân Khởi đem tất cả hộ thể hồn lực toàn bộ vận chuyển tới chính diện chống cự Lý Điệp Y cùng Hoa Chỉ Nhu hồn kỹ thời điểm, ở vào ẩn thân trạng thái Lâm Huân Nhi đột nhiên nhô ra, tại hắn trên cổ hung hăng tới một móng vuốt. Thượng Quan Vân Khởi ăn đau đớn, chính diện công kích lại một vòng hung qua một vòng, một tiếng kêu thảm sau đó liền bị Tả Ngôn Đường mang xuống đài đi. Thượng Quan Vân Khởi bị đánh tan, Tôn Thanh Châu bên này hậu phương hoàn toàn không người quấy nhiễu, Lý Điệp Y cùng Lâm Huân Nhi hoàn toàn có thể đầu nhập vào chính diện công kiên chiến. Ngay cả Hoa Chỉ Nhu cũng có thể thay đổi phương hướng, đem Hỏa Dạ Hoa Linh hỏa lực nhắm ngay Đào Yêu Yêu. Hủy Thiên Diệt Địa hỏa thuộc tính hồn lực lần nữa từ Hoa Chỉ Nhu trên thân đằng bay mà lên, hướng Đào Yêu Yêu trong trận rơi xuống. Huyền giai sơ cấp hồn kỹ Giết Chóc Hồng Liên, Giết Chóc Hồng Liên lực sát thương so Thanh Sơn Chấn còn kinh khủng hơn. Thanh Sơn Chấn bao nhiêu mang theo điểm khống chế hiệu quả, mà Giết Chóc Hồng Liên thì là đem huyền giai hồn kỹ tất cả năng lượng toàn bộ dùng cho nổ tung, cùng tăng lên lực sát thương. Lần này, các ngươi nên thua. Tôn Thanh Châu hóa thân sơn lĩnh cự nhân trên mặt lộ ra một tia hài lòng tiếu dung. Tôn Thanh Châu cũng không hổ là Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ lão đại, cái này chàng đấu hồn thắng đến hữu kinh vô hiểm. Học muội, được không? Đào Yêu Yêu lo lắng hướng Cổ Miêu hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.